Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, manga bên trong y liệu hệ thống. Hoàn thành, sở hữu tư liệu căn cứ cương vị phân loại cất kỹ. Tiếp xuống cũng là phân tích bên trong người nào thích hợp. Rumin duỗi người một cái, tốn hao rất lâu mới hoàn thành. Thật sự là không dễ dàng. Hắn ngẩng đầu, không khỏi có chút hoảng hốt. Akebini cùng Shinosuke đâu? Vừa không phải còn tại A. Chúng ta quẳng xuống Rumin đi trước. Thật không có vấn đề sao? Người có thể giúp đỡ bận bịu sao? Vẫn là nói, người muốn cùng một chỗ xử lý những cái kia để to bằng đầu người ghi chép tư liệu. Akebini theo. Shinosuke từ trong đất chui ra. Shinosuke vài lần quay đầu, nhưng nghĩ tới những cái kia làm người đau đầu tư liệu, lít nhà lít nhít văn tự, hắn liền tê cả da đầu. Bởi vậy, ngoài miệng khó mà nói, trên thực tế lại đàng hoàng đi theo Akebani từ tiểu đảo rời đi. Đang lẩn trốn bên trên, Akebani có phong phú kinh nghiệm, huống hồ hắn còn có cảm chi năng lực, tràn ra cảm chi năng lực sau, có thể dễ dàng phát giác được chung quanh động tĩnh. Tránh đi Rumin, chỉ là dễ như trở bàn tay. A, Sunet tại manga trải, Shinosuke, ta có việc muốn đi trước. Gần nhất Sunet rất bận rộn, không phải đang nghiên cứu như thế nào lợi dụng chữa bệnh thuật, cũng là tại bệnh viện quan sát những bác sĩ kia. Đừng nói tìm Akebani, ăn cơm đều phải bệnh viện các bác sĩ lôi kéo mới chịu đi. Tìm đến mình, khẳng định có chuyện trọng yếu. Có cái gì có thể giúp đỡ sao? Shinosuke tưởng rằng cái gì chuyện khẩn yếu, xuất phát từ quan tâm lập tức hỏi một câu. Không cần, ta tự mình xử lý. Vừa dứt lời, Akebani hai tay kết ấn, thuấn thân rời đi. Tốc độ cao nhất đuổi tới manga trải. Akebani nhìn thấy Sunet ngồi ở trước cửa, tay cầm manga đang suy nghĩ. Nàng cầm không ngừng một bản, có không ít đều là trước kia phát hành. Ngươi đến bên này, chữa bệnh nhẫn thuật thành công. Akebani ngồi xuống, bởi vì nửa đường rời đi, tăng thêm chiêu xính hội quan hệ. Hôm nay manga trải bên trong không có có ảnh phân thân đóng giữ. Sunet tới tìm hắn lời nói xác thực hội tìm không thấy người. Không, còn kém xa lắm, nhưng bây giờ không ngừng ta một người đang lộng. Yêu tế tên Aji từ hắn tiền bối bên kia siêu tập một số chữa bệnh thuật tư liệu, mà lại bệnh viện còn theo sở nghiên cứu hợp tác, thành lập chữa bệnh nhẫn thuật phòng nghiên cứu. Có không ít kinh nghiệm phong phú chữa bệnh nhân viên đều tham dự vào trong nghiên cứu. Sunet mang trên mặt mấy phần nụ cười. Tuy nói nghiên cứu chữa bệnh thuật dự tính ban đầu là vì tăng cường chính mình khôi phục năng lực, tiếp theo học hội tiên nhân hình thức, nhưng bây giờ nàng xác thực thích chăm sóc người bị thương cảm giác. Đặc biệt là trước kia y không tốt, dưới tay nàng cấp tốc chữa cho tốt. Dạng này cảm giác thành tựu là lúc trước không có. Vậy chúc mừng ngươi. Akebani thay nàng vui vẻ. Tại Sunet trước đó xác thực chữa bệnh thuật không đủ hoàn thiện. Rất nhiều thuật tại tư nhân chân tàng bên trong sớm đã có ghi chép, nhưng không có chuyên môn tên hoặc truyền thừa, đến mức dần dần thất truyền. Hiện tại cũng coi như đem y liệu hệ thống sớm một số. Sunet tay cầm manga, tiếp tục nói, buổi sáng mở xong sau cùng hội nghị, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi manga bên trong Kabuto. Tăng thêm trước đó ngươi để chữa bệnh nhân viên ra tiền tuyến cứu viện, cho nên liền chạy tới muốn hỏi một chút ngươi đối chữa bệnh thuật, chữa bệnh nhân viên cái nhìn. Kabuto, Ngô, vừa đi vừa nói đi. Akebani nhìn một chút, manga buổi chiều vừa đổi mới quan hệ, cho nên bên này cửa người đến người đi khá nhiều. Những lời này tựa hồ không tốt lắm ở chỗ này trò chuyện. Vừa vặn, một bên trò chuyện đi một bên bệnh viện. Sunet đứng dậy, chuẩn bị xuôi theo thôn làng bên ngoài con đường này hướng bệnh viện đi. Nàng đi mấy bước, sau đó tiếp tục tiếp lấy vừa rồi lời nói đi xuống. Hôm qua có không ít đồng bào thi thể trả lại. Ta nhìn thấy một màn kia. Não hải đột nhiên nghĩ đến ngươi manga bên trong Kabuto. Chiến đấu y liệu nhẫn giả sao? Không tệ. Tuy nói ngươi manga bên trong Kabuto còn không có hiện ra năng lực. Nhưng nhìn nội dung cốt truyện suy đoán hẳn là một tên chữa bệnh thuật cao siêu. Chiến đấu năng lực cực mạnh thượng nhẫn. Nếu là lần này chiến tranh có thể phân phối dạng này ninja, thương vong chắc chắn sẽ không thảm liệt như vậy. Sunet tâm tình hơi có chút trầm thấp. Khó trách chữa bệnh nhẫn thuật bị thôn làng đại lực ủng hộ. Cũng không thấy nàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đoán chừng mấy ngày nay, nàng tại bệnh viện nhìn thấy rất nhiều trọng thương người bị thương. Thậm chí còn có một số có lẽ ở trước mặt nàng chết đi. Thôn làng cũng có tâm giảm bớt thương vong, nhưng qua chi quốc hiện tại loạn thành một bầy. Khác nói không có chiến đấu năng lực phổ thông ninja, cũng là có được bên trong. Hạ nhẫn cấp bậc chiến lược chữa bệnh nhân viên tại qua chi quốc cũng sẽ bị các loại ám sát thủ đoạn. Chỗ giết chết ám sát chiến tranh, hàng đầu mục tiêu tự nhiên là đối phương trọng yếu nhất người. Tiếp xuống không cần Sunet nhắc nhở. Akabani đã thấy lặng lẽ vận chuyển tiến bệnh viện thi thể. Hai bộ thi thể, cái này hai cỗ là điều kiện cho phép dưới có thể vận trả lại thi thể. Có càng đánh nữa hơn chết ám nhẫn bởi vì chiến đấu gấp gáp. Tại chỗ bị tiêu hủy thi thể, chiến đấu y liệu nhẫn giả yêu cầu quá cao. Trong thời gian ngắn muốn hoàn thành hệ thống dựng không bình thường khó khăn. Ở phương diện này chúng ta thậm chí không bằng Sa Ẩn Thôn. Sunet tiếp tục nói, Sa Ẩn Thôn khác không nói. Dùng độc nổi tiếng thiên hạ. Độc, y là tương thông, tăng thêm khôi lỗi thuật cải tạo các loại thủ đoạn. Sa Ẩn Thôn trước mắt chữa bệnh năng lực tuyệt đối ngũ đại thôn thứ nhất. Konoha không có ưu thế. Akebani đi lên phía trước mấy bước. Trong đầu suy tư tiếp xuống nội dung cốt truyện. Tiếp xuống nội dung cốt truyện bên trong, trừ ra Sunet ra sân liên quan đến đại lượng chữa bệnh nhẫn thuật bên ngoài, cũng chỉ có Kabuto cứu chữa Hinata lúc dùng tới một số chữa bệnh nhẫn thuật cùng trị liệu thủ pháp. Có lẽ có thể làm. Kabuto cứu chữa Hinata thuật là trưởng tiên thuật. Thuật này đặc sắc cũng là không chỉ có thể dùng để trị liệu đồng đội, còn có thể đối với địch nhân tạo thành tương đương tổn hại. Bất quá trưởng tiên thuật độ khó khăn cực cao, cho dù ở đời sau chữa bệnh trong ban cũng rất ít người nắm giữ. Tuy nói hiện tại đã có trưởng tiên thuật chữa bệnh thuật hình thức ban đầu, nhưng trước mắt chỉ là dùng cho cấp cứu, cũng không hoàn toàn khai phát, lợi dụng. Akebani suy tư thật lâu, quyết định đẩy nhanh tốc độ đem tiếp theo sách vẽ ra đến. Mau chóng để Yamano Izumio khắc bản bộ phận. Người đang suy nghĩ gì? Gặp Akebani thật lâu không có trả lời. Sunet quay đầu lo lắng địa hỏi một câu. Ta đang suy nghĩ chữa bệnh thuật đi qua nhất định vận dụng. Có thể hay không dùng tải trên người địch nhân? Tỷ như... Akebani duỗi ra một ngón tay, sau đó chakra một chút xíu hướng đầu ngón tay ngưng tụ. Không bao lâu, chakra ngưng tụ thành một thanh hơi mỏng lưỡi dao. Đao, Sunet giật mình một lát, lại cảm thấy không đúng đao này bộ dáng. Rất giống trong bệnh viện đao giải phẫu. Chakra đao giải phẫu, nó có thể bên ngoài đồng hồ vô hại tình huống dưới trực tiếp cắt chém thể nội bắp thịt. Mạch máu, nhưng muốn hoàn thành thuật này, chỉ sợ phải vô cùng cao chakra khống chế năng lực. Akebani giải thích một phen, Sunet có tương đương chữa bệnh cơ sở, nhất định có thể lý giải chakra đao giải phẫu ý nghĩa. Cho nên hắn tại giới thiệu sơ lược sau liền không có tiếp tục lắm lời. Nàng trầm tư một lúc lâu sau nói. Trực tiếp chakra ngưng tụ chakra đao giải phẫu rất yếu đuối. Khẳng định vô pháp trực tiếp đầu nhập vận dụng, cho nên hẳn là cần kết ấn phối hợp. Không sai, hoàn mỹ chakra đao giải phẫu có thể dùng làm giải phẫu. Đồng dạng cũng có thể công kích địch nhân. Đương nhiên nó công kích thủ đoạn chủ yếu tại cắt chém đối phương bắp thịt, phá hư đối phương vận động năng lực. Akabani chậm rãi mà nói. Cũng một bên, mô phỏng mimic, kiếp trước Kabuto chiến đấu năng lực biểu thị. Sunet lâm vào trầm tư. Thuật này rất hữu dụng, thậm chí tới một mức độ nào đó có thể thay đổi một ít phẫu thuật phương án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thực hiện. Nàng trầm tư thật lâu, đi theo hít sâu một hơi nói. Dù sao không có cách nào trên chiến trường, thuật này liền để ta tới khai phát đi. Trên chiến trường, Akabini không còn gì để nói. Ngài muốn chết tại chiến trường. Uzumaki Mito sợ là muốn liều lĩnh sát phạt thiên hạ. Bất quá nói như vậy, đoán chừng Konoha chữa bệnh ban đã xuất phát, tiến về Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Hắn ngẫm lại, đi theo Sunet tiến bệnh viện. 4-5 bộ thi thể, có bộ phận đã lĩnh đi mai táng, nếu không nơi này còn có càng nhiều. Hai người thân phận không thấp, tăng thêm theo bệnh viện đều có như vậy điểm quan hệ, cho nên tiến vào bên này không ai ngăn cản. Một đường đến cuối cùng, Akabani nhìn thấy tam đại hỏa ảnh đại nhân. Akabani, Sunet tiến lên chào hỏi. Đệ tam im lặng gật đầu, ánh mắt quét mắt những thi thể này, toàn thân áo đen phảng phất vì các ninja tiễn đưa. Một lúc lâu sau, hắn dạo bước rời đi. Sunet cùng Akabani đuổi theo, đi ra mảnh này gian phòng. Đệ tam mới lên tiếng, nghe Sunet nói, ngươi có đề cập liên quan tới y liệu nhẫn giả hệ thống một số ý nghĩ. Ách, chỉ là manga bên trong có một ít không thành thục não động. Không tính là ý tưởng gì. Akabani chừng Sunet liếc một chút, không nghĩ tới nàng còn bán đứng tự mình. Thật sự là không có chút nào trung thực. Người manga ta cũng nhìn, tên kia gọi Kabuto nhân vật còn có tử hồn thuật, chữa bệnh ban đều bị ta có phần cảm thấy hứng thú. Cho nên ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Đệ tam chậm rãi đi tới. Đúng, hắn đuổi theo đệ tam tốc độ, chỉnh lý một phen suy nghĩ về sau. Akabani mở miệng nói ra. Nhiệm vụ trước mặt hình thức bình thường là 4 người tiểu đội. Nếu có thể nuôi dưỡng được thích ứng chiến đấu y liệu nhẫn giả, nhất định có thể trên diện rộng giảm xuống ninja tàn tật dẫn đầu. Đây là đương nhiên, nhưng như thế nào thực hiện đâu? Đệ tam rất lợi hại buồn rầu. Đây đều là những ngày gần đây lời nhàm tay vấn đề. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng như thế nào mới có thể bồi dưỡng được thích ứng chiến đấu y liệu nhẫn giả? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Làm trước mắt khẩn cấp thủ đoạn lời nói, lựa chọn tốt nhất là phổ thông ninja chuyển hình. Akabani nói ra, phổ thông ninja chuyển hình. Đệ tam sững sờ một chút, hắn từ không nghĩ tới cái phương án này. Bởi vì chữa bệnh cho tới bây giờ đều không phải là nắm giữ mấy cái nhẫn thuật liền có thể. Nó cần cực cao chữa bệnh tri thức dự trữ. Tỉ như Sunet, nếu không phải từ tiểu Uzumaki Mito Hunduk, học không ít chữa bệnh tri thức, nàng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ chữa bệnh thuật, cũng dần dần khai phát ra một số tương đối thành thục thuật. Ta cho rằng ngài cần phân chia chiến trường cấp cứu cùng chính quy trị liệu. Tỉ như bình thường nhất chỉ rũ thuật, nếu là trong tiểu đội có một vị nắm giữ, như vậy là hắn có thể khẩn cấp khôi phục đội viên ngoại thương. Coi như vô pháp chữa trị gãy chi loại này trọng thương, nhưng ít ra có thể bảo chứng đồng đội không chết. Akabani một phen, không ngừng đệ tam sững sờ. Bao quát Sunet cũng lâm vào suy tư. Xác thực, khẩn cấp có khẩn cấp phương án. Coi như những thủ đoạn này vô pháp cứu trở về tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối có thể giảm một số nhỏ không cần thiết thương vong. Đệ tam sững sờ hồi lâu, sau cùng nặng nề thở dài. Người phải sớm nói những này tốt biết bao nhiêu. Thật có lỗi, Akabani cúi đầu. tràn đầy áy náy, những này hắn xác thực có cơ hội sớm nói ra trước. Nhưng nghĩ tới manga bên trong Sunet phổ biến y liệu nhẫn giả tốn hao cự đại nỗ lực mới hoàn thành. Hắn cũng không cảm thấy mình có năng lực cải biến cục thế. Bởi vậy lựa chọn trầm mặc. Không, là chúng ta ý kiến nông cạn. Nếu không phải sở nghiên cứu triển khai, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới qua sáng chế mới. Phát triển những này thuật, đây đều là ngươi công lao. Đệ Tam dừng bước, quay người, cúi người chào thật sâu. Cố chấp, quán tính tư duy là hạn chế phát triển nguyên nhân. Lúc này hắn khắc sâu nhận thức đến điểm ấy. Ta lập tức qua chỉnh lý chữa bệnh thuật, nhìn xem có thể hay không giản hóa. Sunet rất lợi hại thông minh, lập tức minh bạch chiến trường cấp cứu yếu điểm đơn giản. Mau lẹ, dễ dàng nắm giữ. Vậy ta, Akagani còn không có hỏi. Đệ Tam đã nhanh chân rời đi. Hắn muốn đi họp, thảo luận nào ninja thích hợp học tập chiến trường chữa bệnh nhẫn thuật. Lại từ bên trong sàng chọn đầy đủ thực lực tiến vào qua chi quốc chiến trường nhân viên. Cho dù không có khả năng người người là Kabuto, nhưng ít ra có thể tại chính mình tình huống dưới, giảm ít một chút ngoại thương mang đến tàn tật, tử vong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.